Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thủ Khách, chương 65, Huynh Muội Yêu Lăng. Huynh đệ tương ngộ, áo trắng tóc trắng giống hệt nhau, đôi mắt màu xanh lam tương đồng, tầm mắt chạm nhau bùng lên hai ngọn lửa hoàn toàn khác biệt. Đừng lợi dụng con bé, có được sự ủng hộ của yêu giới cũng không có hại gì con bé. Trừng Nguyệt thật đang ở Ma Cung. A Phụ Quân nhíu mày, lợi dụng con bé lúc này chính là hủy diệt con bé, và cũng là chọc giận thật sự kẻ đang nắm giữ Ma Cung. Việc đó chỉ mang đến tai họa cho Ký Thủy tộc. Khana bước đến trước mặt y. Ta tin rằng đệ sẽ không tiếp tục lợi dụng sự vô nghĩa này. Hiểu rõ tính tình của đệ đệ, nên y dùng cách thuyết phục thẳng thắn nhất. Đôi mắt xanh đối diện, một người nghi ngờ một người bình thản. Đệ đã biết. A Phủ Quân gật đầu. Y cũng không tò mò Trương Nguyệt thật là ai mà lại hỏi. Huynh tính sao? Quả thật ta đã bị lừa, nhưng bây giờ ta tin tưởng con bé. Ký Thủy tộc không thể vì một câu tin tưởng mà có thể tha thứ sai lầm của huynh. Khana thấp giọng, ta hiểu, ta sẽ chuẩn bị. A Phủ Quân lập tức đáp, vậy theo đệ quay về thỉnh tội. Khana trầm mặc một lúc lâu. Tạm thời ta chưa về được, cho ta thêm chút thời gian. A Phủ Quân lạnh giọng, giao dịch này đã chấm dứt, những thứ cần trả huynh đã trả hết. May mà thuộc hạ cũ của yêu khuyết vẫn còn, chúng ta chưa chắc đã không còn hy vọng phục hưng. Chuyện này đệ thích hợp hơn ta, vì lúc trước ta tu luyện nhanh hơn một bước nên tộc trưởng mới chọn ta. Khana trầm mặc một lát rồi mỉm cười. Thật ra chẳng phải cơ hội vốn là của đệ sao? Đến cuối cùng đệ cũng có thể rời khỏi sự khống chế của nước, đó là ý trời. A Phụ Quân ngốc nghếch, chọn lựa như thế hai người hoàn toàn không có tương lai. Không phải như đệ nghĩ đâu, Khana trả lời. Trong cuộc giao dịch này ta lợi con bé nhiều lắm. Con bé vừa làm chủ Ma Cung, không thể không có ai bên cạnh. A Phủ Quân thản nhiên nói. Giao dịch cũng sinh ra tình cảm. Khana lắc đầu. Tùy đệ nghĩ sao cũng được. Lần này đệ biết ta đến, cho nên tìm cách chuyển họ đi đúng lúc, không để người trong tộc phát hiện ra tung tích của ta. Chẳng phải đệ đã đoán được lựa chọn của ta rồi sao? A Phủ Quân không nói gì thêm nữa. Ta rất yên tâm, giao tất cả hy vọng của Ký Thủy tộc vào tay đệ. Khana vỗ vai của y. Đừng tìm cách cứu ta, A Phủ Quân, cảm ơn đệ. Bóng người biến mất trong làn gió lạnh, chỉ còn lại vô vàn hoa tuyết tung bay. Ngoại trừ Hư Thiên Ma giới thì cửa vào Minh giới đều có ở khắp ngũ giới, còn cửa ra thì nằm ở Nhân giới. Liễu Sao nghĩ đến những lời của Lạc Linh mà thầm thấy lo lắng, nhưng lại không tiện xác nhận, lòng ngập tràn lo âu. Nàng vội vàng quay về. Nơi nàng xuất hiện đúng là vách núi đen, dưới vực mây mù bồng bềnh sâu không thấy đáy. Phát hiện cảnh vật trước mắt không đúng, Liễu Sao mới phát hiện mình đã nhầm đường. Nàng nhìn bốn phía, thì ra chỗ này là một đỉnh núi cao rất đơn độc. Giữa vách núi đen có rất nhiều hang động tối sẫm, to to nhỏ nhỏ tựa như tổ ong. Chỗ này, Liễu Sao muốn đi xuống dò xét thì bỗng nhiên một bóng đen lớn ập xuống đỉnh đầu. Nguy hiểm. Liễu Sao ỷ vào tu vi của bản thân nên không sợ thứ gì. Nàng tung một trường lên trời. Bóng đèn kia có lẽ không đoán được nàng lại mạnh đến như vậy, nên bị trường lực đánh bật ra. Tuy nhiên, trong tích tắc, đám đen đó lại bay về hiển hiện. Kẻ đó không hề bị thương. Tiếng chim ưng rít vang khiến nàng đau buốt đôi tai. Hử? Liễu Sao bất ngờ vì tu vi của đối phương không thấp. Nàng vội vàng vận khí đối kháng với luồng sóng âm, rồi cảnh giác lùi lại vài bước. Hai con chim ưng một lông một trắng lượn vòng hạ xuống, đôi cánh dang rộng che kín cả bầu trời. Con chim ưng màu nâu đã tấn công Liễu Sao đáp xuống, hóa thành hình người. Đó là một tên nam tử khôi ngô tuấn tú, y mặc trang phục nâu đen, áo choàng trắng, mái tóc nâu đen búi thẳng lên cao, chính giữa điểm một mảnh lông vũ trắng như tuyết. Khuôn mặt đó rất đẹp, đường nét cứng cỏi, lông mày nâu hạ thấp xuống như chèn ép đôi mắt. Con người màu đen cực kỳ sâu sắc, ánh mắt nham hiểm đáng sợ, chiếc mũi ưng hơi khoằm, nụ cười trên môi lộ vài phần tàn nhẫn. Phong thái người này cực kỳ kiêu ngạo, rõ ràng là giám dấp của kẻ đứng đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, sức chú ý của Liễu Sao lại bị nữ tử đứng bên cạnh y hấp dẫn. Nữ tử này là do tuyết ma ưng hóa thành. Áo trắng, tóc trắng, không hề đeo trang sức lộng lẫy, trên búi tóc chỉ tô điểm một chiếc lông vũ màu đen. Khuôn mặt giống nam tử kia đến bảy phần, nhưng đường nét lại dịu dàng hơn nhiều. Hai hàng lông mày nâu hơi quá cao, đẹp đến cực kỳ âm mị. Chẳng biết vì sao, Liễu Dao càng nhìn càng thấy nàng ta đáng ghét. Có lẽ trên đời này có một kiểu nữ tử có thể khiến người cùng giới nảy sinh ác cảm. Vì vậy Liễu Dao chuyển hướng sang tên nam tử kia. Các ngươi là ưng yêu? Nam tử quan sát nàng. Ma tộc. Liễu Dao khẽ hừ. Có lẽ vì đoán ra thân phận của họ nên trong lòng thầm dâng lên sát ý. Nữ tử Tuyết Ưng đột nhiên bước lên chắp tay. Nghe nói ma cùng có tân quân Trưng Nguyệt, tiểu vương là Ưng Như. Theo chủ quân Bách Yêu Lăng đi ngang qua đây, thật vinh hạnh được diện kiến. Giọng nói khàn khàn, vọng vào tai lại dịu dàng kỳ lạ, nhưng cũng khiến người ta thấy ghét. Người quen ta sao? Nếu sao không thèm khách sáo. Trong lòng nàng chỉ có Kha Na mới là yêu quân, còn Ưng Phi là cái cộng hành gì chứ? Phong thái của các hạ như thế, ngoại trừ ma tôn thì còn ai vào đây nữa? Ưng Như cười bảo, rồi lại đến bên cạnh Ưng Phi lần nữa. Thiếp chúc mừng vương huynh, còn chưa đến được ma cung thì đã được tiếp kiến chính chủ rồi. Thật là may mắn. Biết thân phận của Liễu Dao, Ưng Phi lập tức thu lại sự khinh thường, y chắp tay cất lời, ha ha. Đôi mắt âm u lạnh lẽo, rõ ràng có hơi kiêng dè. Thân là kẻ mạnh, đương nhiên sẽ có được sự tôn trọng của kẻ mạnh khác. Liễu Dao có hơi tự hào, đồng thời lại thấy bất ngờ. Ngày thường nàng không hề quan tâm tới chuyện của yêu giới, không thể ngờ Ưng Phi lại còn có một cô em gái, là nữ tử mà lại xưng là tiểu vương. Cũng biết nàng ta là được phong vương thật, chứ không phải đơn thuần là muội muội của quân vương. Đối mặt với hai huynh muội này, Liễu Dao tự hiểu không thể để mất uy phong, nên cũng tỏ phong thái của ma tôn. Nàng khoanh tay gật đầu đáp lễ. Ưng Phi chưa tu thành tiên yêu nên thái độ của Liễu Dao cũng chẳng cần kiêng dè. Quan sát phản ứng của nàng, Ưng Phi và Ưng Như liếc nhìn nhau. Ưng Như mở miệng hỏi, vì sao tôn giáo lại xuất hiện ở tổ của Ưng tộc ta? Liễu Dao giật mình, sao huyệt của các ngươi không phải là ở yêu giới sao? Ưng Phi cười khẽ, xem ra các hạ biết rất ít về yêu tộc. Ưng Như không cười nàng kiến thức hạn hẹp, mà kiên nhẫn giải thích, yêu đạo là đại đạo trong lục giới, đương nhiên không chỉ hạn chế ở yêu giới. Nơi này có một nhánh của Ưng tộc ta. Liễu Dao ừ. Hai tay sau lưng thẩm vận ma nguyên, không có ý tốt lành. Dựa vào thực lực của nàng hiện nay, không phải không đủ khả năng giết chết hai người bọn họ ngay tại chỗ. Liễu Dao còn đang đắn đo hậu quả, Ưng Như bỗng nhiên nhíu mày, khẽ thở dài, dường như có điều lo âu. Mấy năm gần đây, tiền môn lớn mạnh lại kết minh cùng với võ đạo, cuộc sống của hai tộc yêu ma chúng ta ngày càng gian nan, vương huynh đang rất lo lắng. Nói đến đây, nàng ta lại mỉm cười. Cũng may yêu tộc ta luôn hoạt động ở trong một giới, chỉ đủ sức lo cho thân mình. Lần này ta và vương huynh đi lại được ở nhân giới cũng nhờ vào tiên môn châm trước. Dù Liễu Dao không thông minh thì cũng nhận ra được ẩn ý của nàng ta. Ma tôn vì có ma tính nên đã trở thành đối tượng phải tiêu diệt hàng đầu của tiên môn. Nếu yêu giới bây giờ lại kết đồng minh với tiên môn thì cực kỳ bất lợi cho ma cung. Với những lời uy hiếp kiểu này, Liễu Dao chẳng thèm xem ra gì. Ma cung không phải là của nàng, nhưng nghĩ đến lời của Kana, phải xem bọn họ là thuộc hạ, nên Liễu Dao không thể không đắn đo, cố kiểm nén sát tâm hết lần này đến lần khác. Giờ phút này chính nàng đối mặt với thế lực của một giới. Lúc yêu quân áo trắng còn đang tại vị, Bách Yêu Lăng vẫn có thể giằng co với áo trắng mà không đổ, thì việc đó không chỉ dựa vào hai huynh muội Ưng Phi. Dù bây giờ nàng mạo hiểm giết họ thì cũng không thể cướp được yêu khuyết cho Kana, mà chỉ càng tạo thêm thù hằn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch diệt trừ thực tâm ma. Vương muội nói phải. Ưng Phi không uổng là lão yêu sống nhiều năm, y thấy rõ sự do dự của Liễu Dao. Đôi mắt Ưng nhíu lại. Xưa nay ma yêu đã có giao hảo và cũng có liên minh hiếu nghị từ rất lâu. Ta quá phận tự xưng một tiếng ngu huynh. Trưng Nguyệt hiền muội thông minh như thế, đương nhiên có thể hiểu rõ được lợi hại như thế nào. Một tiếng hiền muội, ý khinh thường cực kỳ rõ ràng. Rành rành đã có được thực lực mạnh mẽ, nhưng lại bị bắt trúng yếu điểm. Liễu Dao cực kỳ ngột ngạt, nàng rất quen với chuyện châm ngòi ly gián, nên cất tiếng cười lạnh. Không có ma cung, chỉ còn mình tiên môn độc tôn, chẳng lẽ người cam tâm sao? Ưng Phi không hề phủ nhận, cúi đầu trước người, cơn giận khó nuốt. Bây giờ chỉ còn cách hai giới yêu ma đồng tâm hợp sức, hai huynh muội chúng ta mới có thể tranh hơn thua với tiên môn, gây dựng sự nghiệp lớn tại lục giới này. Ưng Như cười nói, rất nhiều thuộc hạ của Bách Yêu Lăng đang ở gần đây, sao vương huynh không mời ma tôn đến làm khách để thắt chặt tình hữu nghị của hai giới? Nàng ta chỉ rõ mình còn dẫn theo thuộc hạ, quả thật là đang khoe khoang. Nàng ta đã chắc chắn nếu sao sẽ không động thủ. Hai huynh muội một kẻ sướng một người họa, có phần hung hăng càn quấy. Liễu Sao siết chặt tay, cứng rắn đáp: "Xin lỗi, ta đang bận." Ưng Phi cũng không cố nài ép: "Vậy hôm khác chúng ta tán gẫu tiếp, hiền muội mời." Liễu Sao hừ một tiếng: "Mời." Ưng Như cười cười rồi thi lễ với Liễu Sao: "Đúng rồi, nếu có tin tức của áo trắng phản loạn, mong hiền muội vui lòng báo tin." Áo trắng bay phất phơ, Ưng Phi cất tiếng cười ha hả, dẫn theo Ưng Như bay vút lên cao. Khinh người quá đáng, Liễu Sao tức đến sắc mặt xanh mét. Chờ bọn họ đi xa, nàng đạp một cước lên tảng đá lớn, nghiến răng nghiến lợi: "Một ngày nào đó." Cơn giận chưa chút hết, Ưng Như với bộ lông tuyết trắng lướt gió quay lại. Ưng Như không hề ngạc nhiên với đống đá vụn dài khắp mặt đất. Nàng ta nói với Liễu Sao: "Làm phiền tôn giá, giúp ta gửi lời hỏi thăm đến vị hộ pháp của thuộc hạ." "Vị húc?" Liễu Sao kinh ngạc. Ưng Như cất tiếng cười yêu ma rồi biến hình bay đi. Cuộc gặp gỡ vô tình này khiến Liễu Sao ôm một bụng tức, tâm tình cực kỳ tệ hại. Đồng thời nàng cũng nhớ kỹ món nợ này với hai huynh muội kia. Khi quay về ma cung, nàng lập tức chạy đến tìm Khana hỏi thăm chuyện của hai huynh muội này. Trong Bất Diệp Lâm, những cánh hoa vẫn tung bay như trước, nhưng không hề thấy bóng dáng của áo trắng đâu cả. Liễu Sao đứng nhìn màn hoa rơi ngập trời một lúc lâu, rồi xoay người bước ra khỏi ảo cảnh. Nàng không tìm ma binh để hỏi, chỉ lặng lẽ đi khắp ma cung. Từ sau khi nàng tiếp nhận ma cung, không gian của ma cung đã được mở rộng rất nhiều. Phóng tầm mắt là cảnh sương đen khói xám trôi lơ lửng vô biên vô hạn. Liễu Sao đứng ở một nơi sương khói hỗn loạn nhất, hồi tưởng lại những gì đã qua. Trong mấy năm ngắn ngủi, từ một cô gái vô tri đến bây giờ là kẻ đứng đầu của ma giới, nàng đã trải qua biết bao nhiêu cửa ải hiểm trở, sóng dập gió vùi mà một thiếu nữ bình thường không thể nào tưởng tượng được, và cũng đã tuôn rơi không biết bao nhiêu lệ của cả cuộc đời này. Từng giờ, từng khắc, nàng đều lo được lo mất, những người ở bên cạnh đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Nhưng như thế này thì đã có gì đâu, đó chỉ là một mối quan hệ giao dịch, cũng giống như nàng, bị cuộc giao dịch hời hợt hại cả đời. Nàng hối hận, có phải y cũng đã hối hận rồi không? Ý thức dao động, cảnh vật xung quanh thay đổi trong chớp mắt, trước mắt xuất hiện một vùng xanh lam. Hóa ra bất chi bất giác, nàng đã đến biển ảo. Có người đứng một mình trên biển, vầng trăng bạc ở trên đỉnh đầu được bao bọc bởi vài vòng mây khói. Ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng thanh tú không hề cường tráng, nhưng mang lại một cảm giác vững chãi, ổn định đến mức khiến người ta hoài nghi hắn có thể cứ đứng ở đó mãi mãi như thế. Thái độ gần đây của hắn rất khác thường, không còn tiếp tục bán với Liễu Sao, thậm chí cũng không rời khỏi ảo cảnh, giống như hắn thật sự đã từ bỏ ý định. Thỉnh thoảng Liễu Sao nghĩ như vậy cũng tốt, sau này sẽ dần quên đi, cứ xem người này chưa từng xuất hiện. Từ nay về sau, rốt cuộc cũng không còn ai có khả năng can thiệp vào vận mệnh của mình nữa. Liễu Sao cũng không ngờ, nàng để mặc ý niệm tự mình di chuyển chẳng hiểu sao lại đến nơi này. Hắn xoay người lại: "Liễu Sao Nhi." Bị phát hiện, Liễu Sao đành phải từ bỏ ý định rời khỏi ở trong đầu. "Là ta, ngươi đến đây làm gì?" Dường như hắn rất bất ngờ. Liễu Sao khẽ hừ rồi bước vào biển ảo mà nàng ghét cay ghét đắng. "Toàn bộ ma cung là của ta, tại sao không thể đến đây được?" Nàng dừng lại một lát: "Ta không phải là ngươi, rảnh rỗi quá nên kiếm người sinh sự." Đối mặt với sự châm chọc, hắn chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi cười nói: "Vậy sao?" Liễu Sao Nhi chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay: "Cảm ơn ngươi đã sửa chiếc đàn cho ta. Chuyện Khana lần trước là ta hiểu lầm ngươi." Hắn không nói gì. Liễu Sao trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi không đuổi huynh ấy đi, cảm ơn. Nhưng y đã đi rồi, đó là lựa chọn của huynh ấy." Liễu Sao bước đến bên cạnh hắn: "Lạc sư huynh đã từng dạy ta một vài điều, trước kia ta không hiểu rõ, nhưng vừa nãy đột nhiên ta nghĩ thông. Huynh ấy có chuyện cần phải làm, huynh ấy cũng không nợ ta cái gì. Ta vốn không có lý do gì giữ huynh ấy lại. Vận mệnh cũng chẳng việc gì về thiên vị ta mà để người khác giúp ta sắp xếp mọi thứ." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Ta chỉ ghét ngươi nhúng tay vào đó. Không ai thích người khác can thiệp vào vận mệnh của mình cả." Cô bé con ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khi đứng sánh vai với Nguyệt, nàng vẫn thấp hơn một quãng rất rõ ràng. Nguyệt khẽ nâng tay áo, kéo vạt áo choàng. Ánh sáng của thủy tinh chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong vạt áo. thấy hắn không nói lời nào. Liễu Sao lại tiếp, chỉ cần ngươi hứa đừng nhúng tay vào vận mệnh của ta thì chúng ta có thể giống như ngày trước. Ngươi không tức giận hả? Giận chứ, rất nhiều lần ta muốn giết chết ngươi. Vậy ngươi, ta đã nghĩ kỹ, tuy ngươi không hề cứu ta nhưng cũng không giúp Lưu Sinh đối phó ta. Liễu Sao cắt ngang lời của hắn, hơn nữa ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi biết không? Thích đã không phải là kiểu thích trẻ con, cho nên chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ta sẽ không hận ngươi. Dường như Nguyệt rất sửng sốt. Sao vậy? Liễu Sao tự thấy đắc ý. Ngươi đừng lo, ta sẽ đẩy gả cho ngươi, bởi vì ta rất thích ngươi là chuyện của ta, ngươi không có lý do gì phải thích lại ta cả. Nguyệt bật cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chủ nhân đang cười. Vì không phải một mình ngươi nói thích chủ nhân. Chẳng biết Lam Suất chạy từ chỗ nào ra, khuôn mặt tròn vo, tỏ vẻ khinh bỉ rất rõ ràng. Liễu Sao cực kỳ xấu hổ, nàng không nói một câu, vung tay đập sang, Lam Suất tung người biến mất. Nó lại tránh được. Liễu Sao hiểu rõ tu vi của mình, nàng kinh ngạc nghi ngờ nhìn Nguyệt. Rốt cuộc nó là ai? Các ngươi là thứ gì? Nguyệt mỉm cười. Ngươi cười gì chứ? Ta không cười mà. Liễu Sao nhếch môi. Sau một lúc lâu, nàng cũng đột ngột nở nụ cười. Mặc kệ ngươi. Nàng nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt hắn, giang hai tay rồi lùi về sau. Ta thích như bây giờ, ta tự làm chủ vận mệnh của mình. Ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ tới buông tha ngươi. Ngươi sẽ tả ta đúng không? Có thể. Hắn vươn tay trái chỉ vào vầng trăng hư thiên trên đỉnh đầu. Chỉ cần ngươi có thể hái trăng xuống. Trăng thì không thể, nhưng ta có thể hái sao cho ngươi. Nàng cố ý nháy mắt cười, rồi vươn một ngón tay quơ qua quơ lại với hắn. Trong tích tắc, trên đầu ngón tay xuất hiện một ngôi sao lấp lánh giống như trứng bồ câu, sáng long lanh giống hệt như năm xưa. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ, cũng soi rõ bàn tay hắn. Ánh sáng thủy tinh tím vì như vậy mà sáng thêm chút nữa, có hơi lóa mắt. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Nguyệt mở miệng. Ngươi là kẻ lừa đảo. Một luồng quang mang màu xanh lam xuất hiện bên cạnh. Lam Suất thò đầu cười khẩy. Chủ nhân, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Nguyệt vươn tay nhấn đầu cậu ta về. Liễu Sao đắc ý. Ngươi gạt ta, ta đương nhiên cũng có thể gạt ngươi. Nguyệt chuyển đề tài. Ngươi muốn tìm Thạch Lam, ta biết Thạch Lam đang ở đâu. Liễu Sao cảnh giác, lập tức từ chối. Ngươi đừng có nói cho ta biết, ta không muốn nợ ngươi gì cả. Nguyệt gõ đầu nàng rồi thở dài. Vẫn là một đứa trẻ thôi. Bớt đùa đi. Liễu Sao thấy khó hiểu tránh khỏi tay hắn. Nàng cãi. Ta không còn nhỏ, là ngươi quá già. Hắn bật cười. Ta thấy ta còn trẻ tuổi lắm, quả thật có thể làm huynh trưởng của ngươi. Liễu Sao thấy như có gì đó không đúng, quả quyết nói. Ta về đây, cùng tiễn Thánh Tôn. Hắn hơi khom người xuống. Liễu Sao đi được vài bước, xoay người lại thì vẫn thấy hắn đang đứng đó. Nàng không nhịn được hỏi. Ngươi cứ đứng thế cả ngày không thấy chán sao? Hắn ừ rồi nói. Có hơi, nhưng quen rồi. Rời khỏi ảo cảnh, Liễu Sao không quay về Bất Liệm Lâm mà đi tìm Lưu Xanh, kể lại chuyện gặp phải huynh muội của Ưng Phi với y. Vô duyên vô cớ phải ôm một bụng tức, khiến Liễu Sao bỗng cảm nhận được vị trí ma tôn của mình. Nếu Khana đã bảo phải xem đám Lưu Sinh là thuộc hạ, vậy khi bị khiêu khích từ bên ngoài thì nàng tìm thuộc hạ để thương lượng là rất hợp lý. Lưu Sinh bình thản nghe nàng kể hết rồi nói. Thánh Tôn chưa lập uy vang danh lục giới, nên người bên ngoài không phục là tất nhiên. Yêu giới tuyệt đối sẽ không liên minh với tiên môn. Thánh Tôn cứ yên tâm. Có điều ma công lực mỏng, nên phải có quan hệ với Bách Yêu Lăng. Chúng đã uy hiếp ta, còn bảo ta phải có mối quan hệ tốt với chúng. Liễu Sao không vui. Ta mất thể diện thì cũng chính là ma cung mất thể diện. Vô tích yêu khuyết sụp đổ, đó là sự thật. Là vì Khana cứu ta. Thân là ma tôn, người đứng đầu thì phải biết lo nghĩ cho ma cung. Áo trắng không nên ở lại ma cung. Người muốn đuổi Khana? Liễu Sao phẫn nộ. Chỉ mỗi áo trắng thôi mà đã làm người kích động như thế. Đây là nhược điểm của một ma tôn không nên có. Nàng đã biết là không nên tìm y để bàn bạc mà. Liễu Sao thầm tức giận. Nàng bất chấp tuyên bố. Những chuyện khác đều có thể thương lượng, việc này tuyệt đối không. Việc này cứ làm thế đi. Lưu Sinh nói. Áo trắng đã rời khỏi ma cung, chuyện này ngươi không cần lo. Liễu Sao vốn muốn tìm Lưu Sinh giúp hiến kế dạy dỗ Ưng Phi, ai ngờ Lưu Sinh không biết ơn nàng đã tha mạng mà còn nói những lời đó. Liễu Sao rất hối hận, phẩy tay áo bỏ đi. Nàng tức khắc đến Mặc Lan Điện tìm Vị Húc. Đúng lúc Vị Húc đang uống rượu cùng với vài tên ma tướng, Thấy nàng đến, đám ma tướng đều thức thời cáo lui. Áo bào đỏ càng làm tôn thêm cánh tay của thiếu niên trắng như ngọc như ngà. Dường như vị húc muốn đùa ác, nên đích thân rót cho nàng một chén máu tươi. Mời thánh tôn. Liễu Sào không có tâm trạng so đo với y, nàng chuyển thẳng những lời của Ưng Như nói với hắn. Người quen nàng? Nàng ta? Vị húc thở ơ đáp. Cũng xem như một người bạn cũ của ta. Liễu Sào kinh ngạc. Trước kia ngươi có qua lại với yêu giới? Thiếu niên nở một nụ cười yêu mị, nốt ruồi son kia cũng rực rỡ hẳn lên. Y ngồi đối diện với Liễu Sào nói, chẳng có gì lạ cả, ta vốn là bán yêu. Bán yêu nhập ma? Liễu Sào hít một hơi lạnh. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Mạc Lan, chuyện của ta cũng không phải là bí mật gì, thánh tôn cứ hỏi thăm sẽ biết thôi. Vị húc lại nói tiếp, Ưng Như là em gái của Ưng Phi, vì có công giúp Ưng Phi lên ngôi Bách Yêu Lăng nên được phong là chấp lệnh. Bây giờ Ưng Phi đã thống nhất yêu giới, đương nhiên nàng ta sẽ được phong vương. Thủ đoạn của nàng ta không đơn giản, thánh tôn gặp phải nàng ta e rằng chẳng vớ được món hời nào. Liễu Sào xấu hổ, ta không sợ à? Vị húc chậm rãi bảo, người phải cẩn thận với nàng ta là yêu quân áo trắng. Liễu Sào thì khó hiểu, chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả Ưng Phi? Nàng ta chưa chắc đã giỏi hơn, nhưng chắc chắn độc ác hơn. Vị húc nhíu mày, lời y nói có ẩn ý khác, hình như nàng ta có chấp niệm gì đó với yêu quân áo trắng. Hết chương 65, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.